Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 213, có thể đảm nhiệm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết, Thái Bình Sơn ngập tràn không khí lễ hội, khác hẳn thường ngày 10 giờ sáng. Tại dinh thự chính của nhà họ Trần, quản gia vừa phục vụ chủ tịch uống thuốc xong thì lui khỏi thư phòng, bầu không khí giữa hai cha con không mấy hòa hợp. Hôm nay không chơi cờ, mà nói chuyện về một chủ đề khác. Trên chiếc bàn nhỏ phủ đầy khói trà, một tập hồ sơ được đựng trong túi giấy da bò nằm yên. Đó là tài liệu về quá trình thăng tiến của thư ký trưởng Lương Vi Ninh tại bộ phận hội đồng quản trị trong năm qua. Trần Tùng mặc trường sam kiều trung giản dị, gương mặt nghiêm nghị. Ông đứng khoanh tay trước cửa sổ, cất giọng chất vấn con trai cả đang ngồi phía sau. Vì một người phụ nữ mà cố ý lập thêm bộ phận sự nghiệp ở chi nhánh, nâng cô ta lên vị trí cao như vậy, nói cho ta nghe, con muốn làm gì? Giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ai hiểu rõ tính cách gia chủ đều biết, đó chỉ là sự bình tĩnh trước cơn giông tố. Trần Kính Uyên ngồi ngay ngắn, phong thái ung dung, ánh mắt thoáng lướt qua tập hồ sơ trên bàn, để lộ chút suy tư thầm kín. Lần này, dường như cha anh đã đoán được mục đích của chuyến đi Thái Bình Sơn. Vị chủ tịch quen dùng phương pháp, bất biến ứng vạn biến, nay lại chọn chiến lược phủ đầu. Mối quan hệ giữa anh và cô gái nhỏ không phải bí mật. Muốn tìm hiểu chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Trần Tùng nhẫn nhịn chờ đợi, đợi đến hôm nay để con trai tự mình chủ động đề cập. Trần Kính Uyên làm theo ý ông, cũng là làm theo ý mình. Anh không muốn kéo dài thêm nữa. Sau một lúc im lặng, Trần Kính Uyên khẽ nói, người tôi yêu, dĩ nhiên tôi muốn dành cho cô ấy những gì tốt nhất. Cảm giác này, có lẽ cả đời ba sẽ không thể hiểu. Không phải không muốn hiểu, mà là không có cơ hội. Câu nói đâm trúng điểm yếu, Trần Tùng hiểu rõ ngụ ý sâu xa. Có những chuyện, nếu không bị cảm xúc lấn át, chẳng ai sẵn sàng đem ra bàn thảo. Huống chi, có thể bình thản đối mặt như vậy. Trần Tùng bình tĩnh trở lại. 10 năm trước, trong từ đường họ Trần, trước các bậc trưởng lão và bài vị tổ tiên, ông đã hứa sẽ không can thiệp vào hôn nhân của người thừa kế. Lời hứa đó như một cách để giảm bớt sự hối hận và cảm giác tội lỗi đối với con gái cả đã khuất. Nhưng kết quả của việc không can thiệp là, người thừa kế họ Trần lại chọn hẹn hò với một thư ký. Đường đường là giám đốc điều hành, vậy mà quẳng hết khuôn phép gia phong. Hành động suốt một năm qua của anh, trong mắt Trần Tùng, thật nực cười. Không khí trầm lắng, bị phá vỡ bởi một cuộc gọi công việc. Trần Kính Uyên cầm điện thoại đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi anh kịp bước ra ngoài, giọng nói của cha anh vang lên từ phía cửa sổ. Ta sẽ chờ xem. Người con tự tay bồi dưỡng, liệu có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí nữ chủ nhân nhà họ Trần? Bước chân anh thoáng khựng lại, quay đầu nhìn bóng dáng cha, anh bình thản nhưng kiên quyết đáp. Tôi không cần nữ chủ nhân, tôi cần một người vợ. Người vợ, từ này, trong nhà họ Trần, thật lạ lẫm, thật sự nghĩ mình nắm hoàn toàn quyền lực, thì gia tộc sẽ giao hết vào tay con sao? Trần Tùng vừa nhấc lồng chim, vừa cười lạnh, bà có thể thử xem. Liệu một văn bản điều truyền có thể tước đi chức vụ giám đốc điều hành của tôi hay không? Bước ra khỏi thư phòng, Trần Kính Uyên quay lại, nhìn thẳng vào bóng dáng cường nghị của cha, từ tốn nói. Có hay không vị trí người thừa kế nhà họ Trần, với tôi, không quan trọng. Ở Hong Kong, ba chữ, Trần Tiên Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có sức nặng hơn cả gia tộc họ Trần. Lời này nghe vô lý, nhưng lại là sự thật. Trần Tùng đứng yên, vẻ mặt không còn như trước. Con trai ông, tham vọng và năng lực, chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Giờ chỉ còn chờ xem, cô thư ký nhỏ với tham vọng lớn liệu có đủ kiên định như anh. Hay mối tình này, với mục đích, hướng đến hôn nhân, sẽ kéo dài được bao lâu? Một năm, còn quá ngắn, vì nghỉ Tết sớm, Lương Vi Ninh cũng phải trở về Hong Kong sớm hơn. Điểm đến đầu tiên chắc chắn là Thanh Y, để bù đắp cho cô bạn thân những ngày Tết. Còn về chuyện bạn trai cô, ông Lương và cô giáo Tả, mỗi người giỏi giấu một kiểu. Bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng mỗi lần Lương Vi Ninh gọi điện cho Trần Tiên Sinh, hai ông bà luôn viện cớ tìm đồ, liên tục lượn qua lượn lại cách cô không đến nửa mét. Thậm chí có lần, cô vô tình nũng nịu bảo với bạn trai rằng, em nhớ anh, lại đúng lúc bị cô giáo Tả nghe thấy. Khoảnh khắc đó, ánh mắt mẹ nhìn cô giống như đang xem phim ngắn kịch tính. Nhưng đúng lúc Lương Vi Ninh lơi lỏng cảnh giác, vào ngày ra sân bay, Khi hai ông bà tiễn cô đến cổng an ninh, cô giáo Tạ đột nhiên chuyển chủ đề. Yêu đương thì cứ yêu, nhưng đừng tự tạo áp lực quá. Trong mắt mẹ và ba, con mãi là niềm tự hào nhất. Câu nói này mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Có phải mẹ lo lắng bạn trai quá xuất sắc, khiến cô tự ti? Không bao giờ, Lương Vi Ninh định đáp lời thì cô giáo Tạ nghiêm túc bổ sung. Trong tình cảm, sự đóng góp của hai bên có thể không hoàn toàn công bằng, nhưng về mặt tinh thần, nhất định phải bình đẳng. Nhớ lời mẹ, đừng bao giờ vì yêu mà đánh mất chính mình. Chân lý ấy không bao giờ lỗi thời. Là giáo viên, mẹ luôn nhìn nhận sự việc từ cả hai mặt, đầy lý trí. Còn ông Lương thì khác, ông chỉ để lại một câu ngắn gọn, đừng nhầm lẫn giữa yêu đương và chuyện cả đời. Ở tuổi con bây giờ, chỉ cần tận hưởng quá trình. Còn chuyện kết hôn, không cần vội, con còn trẻ, nên tìm hiểu thêm. Ý là, Trần tiên sinh hiện tại, trong mắt bố mẹ vợ tương lai, chỉ mới đạt 50. Cơ hội, nhưng, Lương Vi Ninh nói, mọi mối quan hệ không hướng đến hôn nhân đều là trò đùa. Trò đùa thì trò đùa, thời buổi này ai quan tâm chứ? Ông Lương nhíu mày, phẩy tay bảo cô mau qua cổng an ninh. Tâm trạng cô u ám, vừa vì lưu luyến bố mẹ, vừa vì thái độ của họ khiến cô phiền lòng. Tháng 5 sinh nhật ba, con sẽ xin phép về. Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe, đừng lo cho con. Lương Vi Ninh giang tay, ôm cả hai người, chào tạm biệt. Cô giáo Tạ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, mốc quá, ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân. Vâng, so với năm ngoái, con còn tăng cân đấy ạ, đúng thế. Nhờ ai thì không nói, cô giáo Tạ cũng không hỏi thêm. Có lúc, dừng lại đúng lúc là hợp lý nhất. Khi đến Hong Kong, trời vừa về chiều, Minh Thúc đã sắp xếp tài xế đón, vừa lên xe, Lương Vi Ninh bảo. Đưa tôi đến Thanh Y trước. 25 phút sau, cô vừa ngâm nga vừa lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa căn hộ thuê. Đón chào cô là mùi bụi mốc bốc lên, trong nhà trống trơn, không một bóng người. Xem ra bạn thân đã ra ngoài từ lâu, gọi cho cô Doãn Chân, điện thoại reo hai lần liền được bắt máy. Biết cô đã về Hong Kong, cô Doãn Chân ngạc nhiên. Sao không báo trước cho tớ, muốn tạo bất ngờ mà. Bạn thân cười bất đắc dĩ, tớ đang đi nghỉ ở ngoại ô, làm gì? Đi du lịch với Đoạn Dực Thành. Ồ, hóa ra là đi với bạn trai. Biết vậy cô cũng không muốn làm phiền. Lương Vi Ninh tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy dụng cụ vệ sinh, liền hỏi cô Doãn Chân. Đầu dây bên kia kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu định dọn dẹp nhà cửa. Ừ, bụi bặm quá nhiều. Không tin nổi, cô Doãn Chân ngay lập tức gửi yêu cầu gọi video. Khi thấy, cô ấy kinh ngạc thốt lên. Cậu về nhà một chuyến mà thay đổi hoàn toàn luôn hả? Ý nói trước đây cô quá lười biếng. Lương Vi Ninh nghiêm mặt, lo mà tận hưởng kỳ nghỉ của cậu, đừng xen vào chuyện khác. Cách chương.